Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 931, ngay cả mình đều không lừa được. Trung quy không cần đến có thể tặng người, sắc mặt Tần Côn hơi có chút phức tạp theo gió tiêu tán. Tần Dương rất trịnh trọng chắp tay giải bái, là Tần Côn tiễn đưa. Cũng không biết Tần Côn có thể hay không nắm lời nhắn đưa đến. Cần mang tương đối nhiều. Thật vất vả bắt được một mình muốn đi vong giả chi giới. Thực lực còn đủ mạnh người. Chỉ có thể cho hắn hao chọc. Lại một, Tần Dương cũng đích thật là cho Tần Côn trải đường. Không dám nói toàn bộ. Nhưng vong giả chi giới bên kia, nhiều ít vẫn là có ít người nguyện ý cho hắn Tần Hữu Đức mặt mũi. Dù sao, liền Tần Côn cái này miệng, lại thêm hắn đủ mạnh, năm đó chém chết nhân số không kể xiết, mỗi một tại năm đó đều đủ mạnh tồn tại, bây giờ hắn muốn đi vong giả chi giới, hắn tất cả địch nhân, khả năng đều ở bên kia xuất hiện, lâu như vậy đi qua, khả năng đã có một ít tử linh, nắm giữ một chút thực lực, vạn nhất Tần đầu chọc trôi qua về sau. Thực lực không ra thế nào địa, trong thời gian ngắn không có thích ứng tới, bị người đánh chết, coi như thật chết rồi. Không quan tâm trước đó Tần đầu chọc giấu ở bên cạnh hắn. Muốn làm gì, lần này có thể còn sống sót, thật đúng là toàn dựa vào Tần đầu chọc. Một hơi bộc phát ra tất cả tồn kho lực lượng, một đao nắm Thái Hạo chém chết, tại loại này bạo phát xuống. Tần đầu chọc còn lại duy nhất lựa chọn, tựu là đi vong giả chi giới đưa tin, cho nên đừng quản có phải hay không Tần đầu chọc mình muốn đi vong giả chi giới. Mình muốn chém chết Thái Hạo, việc này, đích thật là Tần đầu chọc cứu được hắn, còn đưa hắn bổ đao cơ hội, nhất mã quy nhất mã, Tần Dương vẫn là phân rất rõ ràng, cho nên lời nhắn bên trong, có không ít bộ phận. Đều cho Tần Dương người quen mang, chủ quan đều muốn trước kia đúng cùng Tần đầu chọc không có gì sinh tử đại thù. Vậy liền cho chút thể diện, đừng đem vừa đi Tần đầu chọc đánh chết, thuận tiện cho Tần đầu chọc nói điểm vong giả chi giới tình huống bây giờ. Để trong lòng hắn có chút bức số, đừng nhìn đến trước kia địch nhân liền xù lông, khắp nơi chém người. Con hàng này có thể âm có thể cầu đúng không sai. Đáng tiếc, Tần Dương nhìn hắn dạng như vậy liền biết, nếu thật là có cái gì bị hắn chém chết cố nhân đến ôn chuyện. Con hàng này tuyệt đối nhịn không được. Được rồi, mặc kệ, có thể làm đều làm. Ngăn không được, cái gọi là lời nhắn. Mấu chốt nhất một cái khác điểm. Đương nhiên tự là đi tản một chút chuyện Thái Hạo. Nói thật. Hắn đúng là rất sợ Thái Hạo sẽ ở vong giả chi giới xuất hiện. Mặc dù dựa theo hắn thôi diễn, trên lý luận, lấy Thái Hạo thiên đế thân phận, bị hắn siêu độ, trực tiếp đưa đến vong giả chi giới. Cùng vong giả chi giới thứ nhất chân lý có chính diện xung đột trực tiếp. Trừ phi con hàng này có thể mạnh đến trực tiếp sửa đổi vong giả chi giới tồn tại cơ sở. Bằng không mà nói. Hiện tại Thái Hạo khẳng định lạnh thấu, liền hắn quyền hành đều lạnh thấu. Lúc này, lại tước đoạt phong ấn sau cùng linh cảm quyền hành. Đã dâu ria, nhưng Tần Dương nghiên cứu một chút, Tam Thiên Đế. Vẫn cảm thấy pháp môn quá tà. Đúng hắn được duy nhất một bộ không phải lấy Tam Thập Yêu Thân làm mệnh danh Tam Thân Thuật. Vì cái này chỗ hao phí đại giới. Đã không có khả năng lại phục chế một lần. Thiên đế vẫn lạc, quyền hành hóa vào nhân tộc huyết mạch, khôi phục, được nhân tộc linh tính cùng sức sáng tạo, lại đem trảm xuất, cho chỉ dẫn một cái phương hướng, chôn xuống một viên hạt giống. Tần Dương lần thứ nhất nhìn thấy thập nhị mặt, một chút liền nhận ra, mặc dù vật trang sức, vẻ mặt, nhãn thần đều không giống. Nhưng cái kia ngũ quan, lại cùng năm đó Hoàng Tuyền bên trong cô gái kia giống nhau như đúc. Lúc kia, Tần Dương còn tưởng rằng là Tam Thân sau khi ngã xuống. Nàng linh tính bị Thái Hạo tìm được. tước đoạt về sau hóa thành tiên thảo chất dinh dưỡng. Cho đến thập nhị cấp ra không ít tin tức, Tần Dương mới phát hiện trước sau quan hệ là hoàn toàn không đúng. Thái Hạo tại nhân tộc trên thân khôi phục cầu cực kỳ lâu, kết hợp tất cả tin tức, Tần Dương thay vào đến Thái Hạo góc độ mới miễn cưỡng có thể hiểu được. Mấu chốt nhất một điểm chính là tuế nguyệt đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng điểm cuối cùng liền phảng phất ở trước mắt. Thái Hạo khả năng thử qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng lại thất bại, không thể không thừa nhận. Dù là hắn tại nhân tộc trên thân khôi phục, cũng vô pháp dường như một chân chính nhân tộc cường giả đỉnh cao đồng dạng. Cho nên hắn chém tới linh tính, chém tới thuộc về người hết thảy, một lần nữa hóa thành thiên đế. Hắn một tia bị gieo phương hướng linh tính, hóa thành ban đầu còn không phải tam thân đạo quân thiếu nữ. Ở giữa không biết chuyện gì xảy ra, Thái Hạo gieo xuống hạt giống, mọc rễ nảy mầm, tuổi trẻ tam thân đạo quân đã sáng tạo ra nhất sơ cấp tam thân thuật, từ cấp thấp tam âm thân loại hình tam thân thuật, sơ hở cực lớn, tà môn chi cực, tu thành người không có một cái nào kết quả tốt, lại đến cao cấp hơn, tam mệnh thân, tam thế thân, cho đến cuối cùng, diễn sinh ra hoàn mỹ nhất cứu cực tam thân thuật, tam thiên đế, đến nơi này. Tam thân bảo thuật tất cả thiếu hụt đều sẽ không lại đúng thiếu hụt. Tần Dương cảm thấy tam thân thuật chẳng lành, tu thành người đều không ngoại lệ, đều không có kết quả tốt. Khả năng cũng là bởi vì cuối cùng chấp quân cờ người đúng Thái Hạo nguyên nhân. Mà nắm giữ lấy tiên thảo Thái Hạo, căn bản không lo lắng tam thân thuật sẽ có cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Cuối cùng diễn hóa xuất tam thiên đế, nhất định là xuất hiện ở trong tay hắn. Kết quả từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn nắm giữ trong tay. Quá trình đối với hắn mà nói liền không trọng yếu nữa. Tam thân đạo quân không trọng yếu, tiên thảo không trọng yếu, bởi vì tam thân đạo quân dẫn xuất sự kiện không trọng yếu. Bởi vì tam thân đạo quân mà chết tu sĩ cũng không trọng yếu. Thập nhị không trọng yếu, Tần Dương cũng không trọng yếu. Đây không phải là lãnh khốc, cũng không phải nhẫn tâm. Hắn chỉ là không có tâm. Hắn chỉ hờ hững, không quan tâm. Đây chính là cao cao tại thượng thiên đế. Tần Dương chỉ thay vào một chút, đã cảm thấy lạnh cả người. Hắn nghĩ tới năm đó chúng khô tâm chú thời gian hóa xuất sát thủ Tần Dương. Khác nhau chỉ sát thủ Tần Dương vẫn cảm thấy mình là người. Làm việc cũng chỉ là lấy Tần Dương mình là thứ nhất mà thôi. Nắm thân phận của mình thay vào đến Thái Hạo, đổi lại thượng sát thủ Tần Dương, chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương đã cảm thấy toàn thân lông tơ tạc lập. Bất quá còn tốt, hiện tại xem như hết thảy đều kết thúc. Thái Hạo cầu nhân đến nhân, triệt để quán triệt tu tam thân thuật người, không có một cái nào kết thúc yên lành định luật. Về phần thập nhị đến cùng là thế nào tới, Tần Dương đã không có ý định suy nghĩ. Từ thập nhị muốn hiến tế rơi mình đến tác thành cho hắn, loại vấn đề này liền đã không trọng yếu. Thập nhị tin tưởng vững chắc mình là nhân tộc, Tần Dương liền tin tưởng vững chắc nàng liền là nhân tộc. Ai nói không phải liền để hắn tiếp nhận thế giới đánh đập. Nằm tại trên vân đài, Tần Dương hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ không ngừng hiện lên. Phủ quân hóa thân lại gần, cuộn lại chân ngồi ở bên cạnh. Về sau ngươi chuẩn bị làm cái gì? Còn chưa nghĩ ra, chuyện phát triển có chút nhanh. Sao ta mong muốn kế hoạch, nhanh hơn quá nhiều lắm. Bị bất đắc dĩ, về sau, ta cảm thấy không ra ngoài ý muốn. Khả năng tự là đối đầu thái nhất. Tần Dương tự giễu cười cười. Tiếp xuống ta muốn nói, ta cùng thái nhất kỳ thật không có ân oán gì. Mọi người có thể ngồi xuống đến tâm sự. Khả năng cũng không ai sẽ tin. Chính ta đều cảm thấy lời này quá nói nhảm. Ba vị thiên đế, thái vi tại còn thừa lại một hơi. bị hắn lôi kéo đồng quy vu tận, quyền hành đều bị xem như vật liệu dùng. Thái Hạo kế hoạch lúc đầu đã thành công, bị hắn lợi dụng tháp hương đốt lên sinh cơ, lại phá hỏng hắn đường. Hai vị thiên đế đều bị hắn bổ đao bổ chết rồi. Ba vị này thiên đế ở giữa lại đối phó nhau thế nào? Cho dù là hận không thể bóp chết đối phương, tại đối mặt loại tình huống này, Thái Nhất cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn Tần Hữu Đức không phải đặc biệt nhằm vào thiên đế. Mặc dù bằng lương tâm nói, Tần Dương một mực thực sự tự vệ mà thôi. Thuyết phá thiên, vậy cũng người là cái ân oán. Căn bản chống không nổi chủng tộc đại nghĩa đại kỳ. Mặc dù Tần Dương không muốn mặt, trong lòng nhưng vẫn là có chút đếm được. Đáng tiếc, chuyện phát triển đến một bước này. Hiện tại hắn nói cái gì lời nói thật cũng sẽ không có người tin. Hiện tại hắn nếu đứng tại đỉnh núi, phất cờ hò reo một tiếng, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay lôi ra đến một chi phản thiên đế đại quân. Tất cả phản kháng thiên đế người, cho dù là những thượng cổ đó cự lão, khả năng đều cam tâm tình nguyện xuất hiện tại dưới trướng hắn. Tần Dương thở dài, rất nghiêm túc nhìn phủ quân. Ta nói, ta kỳ thật căn bản không nghĩ tới cùng thiên đế đối nghịch. Cũng không có các ngươi như vậy cao thượng lý tưởng. Ngươi tin hay không? Hiện tại ta rất ngây thơ nghĩ. Nếu là có một ngày có thể nhìn thấy Thái Nhất, chúng ta tọa hạ hảo hảo tâm sự, hòa hòa khí khí. Bởi vì cái gọi là quân tử cùng mà khác biệt, coi như lý niệm không giống, ngồi xuống nói chuyện đàm, nói không chừng liền có thể tìm tới một vẹn toàn đôi bên kế sách. Không rất tốt à, chém chém giết giết có ý gì? Ta thật không muốn lại cùng Thái Nhất đối nghịch. Phủ quân ngẩn người, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, cười nhạo một tiếng, lời này của ngươi ngay cả ta đều không thuyết phục được. Còn muốn lừa gạt đến người khác. Ngươi tin ta, ta thật không phải đặc biệt nhằm vào thiên đế. Ta chỉ nhất tiểu tu sĩ. Ngươi không biết, Thái Hạo bị suy yếu đến cực hạn thực lực, đều để ta cảm giác được một loại tuyệt vọng. Hiến tế hết thảy đều không thể địch tuyệt vọng. Ta đều làm xong đi vong giả chi giới báo cáo chuẩn bị. Ha ha ha ha, phủ quân cười ngửa tới, ngửa lui. Cùng bị điên giống như, sắc mặt Tần Dương tối đen, lòng tràn đầy tuyệt vọng, triệt để xong, chuyện Thái Phi, khả năng cũng có người biết, năm đó cảm thấy đã chết, làm việc gọi một tứ không kiêng sợ, vạn nhất chuyện Thái Phi cũng bị người truyền ra, trên đầu hắn liền sẽ bị cài lên một đỉnh mãi mãi cũng hái không xuống mũ cao. Hắn tất cả xưng hào bên trong, phía trước nhất liền sẽ tăng thêm một thiên đế kẻ hủy diệt, vang dội danh hào. Dù là cùng vị kia Thái Nhất thiên đế, trước đến giờ chưa từng gặp mặt, cừu hận nhưng vẫn là sẽ trực tiếp kéo căng. Ai, người cỗ này hóa thân bên trong biết đến chuyện tựa hồ thật nhiều. Có quan hệ Thái Nhất chuyện, người biết bao nhiêu, còn nói người nghĩ cùng Thái Nhất ngồi xuống tâm sự, đợi đến hắn chết. Lại ngồi xuống trò chuyện a. Tần Dương không phản bác được, nói cái gì cũng không ai tin. Hắn cũng lười giải thích. Úp, đúng, hiện tại ta nhắc tới Thái Nhất, hắn biết cảm giác được a. Không biết, quá yếu, hắn cảm giác không đến. Quá mạnh, trừ phi tận lực, bằng không hắn cũng cảm giác không đến. Vậy là tốt rồi, kỳ thật nói đến Thái Nhất, xem như trong Tam Thiên Đế, duy nhất không tán thành Thái Hạo kế hoạch, Tam Thiên Đế ở giữa, khác nhau cũng rất lớn. Cái gì gọi là xem như? Nói đơn giản chính là, Thái Nhất chẳng qua là cảm thấy kế hoạch này không tốt. Cũng không phải đứng tại nhân tộc bên này, nếu chứng minh kế hoạch có thể thực hiện, hắn cũng biết ủng hộ Thái Hạo. Bọn họ căn bản không biết quan tâm nhân tộc chết sống. Bắt đầu Tần Dương cùng phủ quân trò chuyện. Thái Nhất chuyện, Tần Dương chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Phủ quân lại cảm thấy, Tần Dương đã bắt đầu chuẩn bị giết chết Thái Nhất. tự nhiên là có cái gì đều nói cái gì. Hai người ngồi xổm ở Vân Đỉnh nói mò thời điểm, Thiên Cung tầng thứ nhất, nhưng vẫn là yên tĩnh giống như chết, bị tước đoạt linh tính, tước đoạt nhân tính tiểu thần chỉ, tại không có nhận được mệnh lệnh, từng cái vẫn là tiếp tục trạch tại mình cung để, không lãng phí một tơ một hào thời gian, chuyên tâm đi nghiên cứu quyền hành, gắng đạt tới có thể nắm giữ đến tầng thứ cao hơn. Dù là hiện tại thập đại thần quan tăng thêm thái hào, đều bị một tổ bưng, bọn họ cũng không thèm để ý. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết, bọn họ mãi mãi cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ quyền hành. Bọn họ chỉ thái hạo dùng để gánh chịu quyền hành công cụ người. Thái hạo đến chết, đều không để ý qua những tiểu thần chỉ. Trước đó chiến đấu, thiên cung chấn động, tần đầu chọc một đao, chảm phá đại thế giới. Chỉ cần đúng không mù người, đều có thể nhìn thấy. Hoa hải phía trên, trở về chữa thương nữ tu, nhìn thiên cung phương hướng, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ, quả nhiên như tần côn đến rồi. Đại nhân, chúng ta muốn, mặt đen trắng hán thăm dò tính hỏi một câu, muốn cái gì muốn, nữ tu trong nháy mắt rủ lông, lặng lẽ trừng mắt mặt đen trắng hán. Hiện tại qua a, đi qua làm gì, chịu chết a. Mặt đen trắng hán quả quyết ngậm miệng không nói. Ngươi cho rằng phủ quân hóa thân đối với chúng ta khách khí, tần côn cũng biết khách khí như vậy a? Ngươi cho rằng phủ quân một hóa thân liền có thể đè ép được cái tên điên này? Hắn nếu nhìn thấy chúng ta hết thảy đều phải chết, phủ quân hóa thân cũng ngăn không được. Trước tiên lui đến Hồ Lương đảo, chờ nếu tần côn tới, chúng ta trực tiếp rời đi giới này. Như đúng hắn mặc kệ chúng ta, chúng ta lại đi kế hoạch. Nữ tu lui gọn gàng mà linh hoạt, nàng đã áp chế không nổi ở sâu trong nội tâm, đã hóa thành sợ hãi kiêng kỵ. Khí tức thái hạo xuất hiện, nàng liền biết thái hạo vẫn luôn tại, là khi tần côn một đao kia, khí tức thái hạo liền chậm rãi tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, nàng đã không muốn đi đoán. Chọc nổi phủ quân, không thể trêu vào tần côn. Nữ tu không muốn lấy thừa cơ chiếm tiện nghi, chỉ muốn tần côn đừng đến tìm nàng. Còn đang ô nhiễm bất khả giới hắc thần chỉ, cũng bị mang theo vội vàng rời đi, như một làn khói chạy xong. Lúc này, dung chuyển lớn nhất ngược lại là bất khả giới bên trong thế lực này. Bá đạo vô song một đao, đánh xuyên thiên cung, chém ra thế giới bích chướng, để thiên đế khí tức đều biến mất. Bọn họ đều muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên cung tầng thứ nhất, biệt biệt tử từ trong nhất nguyên cung đi ra, thân là thần chỉ, hắn cảm giác rõ ràng nhất. Thập đại thần quan không có, thiên đế không có, hắn khó nhịn kích động trong lòng, nhìn vân đài phía trên, tự lẩm bẩm: Trương đạo hữu, ngươi thấy được a? Cái gọi là Trương đạo hữu đương nhiên thấy được. Hắn một bên tại phủ quân bộ này tin tức, một bên cũng không có nhàn rỗi làm trò chuyện, bắt đầu du đãng tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Hướng thập nhị hỏi đến, có thể sẽ tồn tại bảo vật, khắp nơi vơ vét, ngươi muốn những đồ vật làm gì? Ngươi không hiểu, là cái tục nhân, lại nói, ta không cần đến, trở về tặng người cũng được. Dưới tay ta không ít người dựa vào ta ăn cơm. Tần Dương nắm vỡ vụn linh cảm cung, trực tiếp liền ổ bưng. Một bên giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi một câu, ngươi ở bên này có hay không lưu lại bảo vật gì? Nếu là có điển tịch tốt nhất, ta người này thích nhất đọc sách. Sách gì đều nhìn, không có. Trước đó thượng cổ kia địa phủ mảnh vỡ bên trong, có động phủ của ngươi à? Không có. Động phủ của ngươi ở đâu? Tần Dương, ngươi vẫn là thể diện điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.